nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Từ 93/4. Sân ga bắt đầu lữ trình. Nửa đêm, Armstrong cô nhi viện tiền viện thảm cỏ trên đất. Charlie tập trung hết thảy tinh thần, quay về trong sân một cái cỏ xanh há mồm kêu lên. Mèo, Flavie đổ. Nhất thời, trong đầu của hắn, một luồng không tên sức mạnh dâng trào mà ra. Theo trán của hắn, hướng về trên đất cái kia hắn nhìn kỹ cỏ xanh bắn tới. Chỉ thấy, cái kia cỏ xanh bị bắn trúng, trải qua khoảng chừng 2 giây biến thân, liền hóa thành một cái xuyên thẳng ở trên đất ngân châm. Mà lực giá trị lại thấy đáy, nhìn thẳng cắm trên mặt đất cái kia ngân châm, cùng với bên cạnh 9 cái ngân châm. Charlie yên lặng mở ra chính mình bảng thuộc tính. Họ tên: Charlie, 1 cấp, chủng tộc: mèo, huyết ảnh miêu, tuổi tác: 1 tuổi, ấu niên kỳ, kinh nghiệm: 1/100 ma lực, 0/10 huyết thống thiên phú, huyết ảnh, thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 1 điểm ma lực, kỹ năng: 1, hình ý quyền 5 cấp, kinh nghiệm 96/100, hoa quốc, quốc thuật, ở trong chứa hình ý băng quyền cùng 12 hình các loại kỹ xảo vật lộn, hung mãnh dị thường. 2. Biến hình thuật 1 cấp, kinh nghiệm 15/100. Người biến hình thuật đẳng cấp đạt đến 1 cấp, có thể sử dụng tới đơn giản nhất biến hình chú. Muốn nâng đẳng cấp cao, còn cần tiếp tục thâm nhập sâu học tập cùng huấn luyện. 3. Thuật hóa đá 0 cấp, kinh nghiệm 50/100. Người thông qua sách vở hiểu rõ đến thuật hóa đá, nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 4. Trôi nổi thuật 0 cấp, kinh nghiệm 40/100. Người thông qua sách vở hiểu rõ đến trôi nổi thuật, nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 5. Chữa trị thuật 0 cấp, kinh nghiệm 45/100. Người thông qua sách vở hiểu rõ đến chữa trị thuật, nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 6. Mở khóa thuật 0 cấp, kinh nghiệm 30/100. Người thông qua sách vở hiểu rõ đến mở khóa thuật, nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 7. Phát sáng thuật 0 cấp, kinh nghiệm 27/100. Người thông qua sách vở hiểu rõ đến phát sáng thuật, nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. Khoảng cách từ hẻm xéo trở về đến hiện tại đã qua có thời gian nửa tháng. Mỗi ngày ngày đêm khuya khổ đáng đọc, nhường Charlie rốt cục đem biến hình thuật từ 0 cấp lên tới 1 cấp, có thể thành công sử dụng tới đơn giản nhất biến hình thuật. Tương tự với như mới vừa như vậy, đem một cái viên cỏ xanh biến thành một cái ngân châm. Chỉ bất quá hắn cũng phát hiện, làm hắn biến hình thuật lên tới 1 cấp sau, kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ rõ ràng giảm xuống một đoạn dài. Đương nhiên, đối với điểm này, kỳ thực hắn cũng coi như là sớm có dự liệu. Dù sao trước hắn hình ý quyền thăng cấp sau chính là như vậy. Đồng dạng huấn luyện, thăng cấp sau thu được kinh nghiệm rõ ràng muốn giảm rất nhiều. Cũng may, biến hình thuật lên tới 1 cấp sau là có thể tiến hành bình thường triển khai luyện tập, mà thông qua nhiều lần đi triển khai biến hình thuật, đồng dạng có thể thu được điểm kinh nghiệm, đồng thời muốn so với mình đọc sách nghiên cứu thu được điểm kinh nghiệm càng cao hơn. Nhưng triển khai biến hình thuật là muốn tiêu hao ma lực giá trị. Hắn ma lực giá trị tổng cộng chỉ có 10 điểm, đem một viên cỏ xanh biến thành ngân châm, một lần liền sẽ tiêu hao 1 điểm. Mà khi hái hết thảy ma lực giá trị tiêu hao hết, ít nhất cũng phải tiếp cận thời gian 4 tiếng mới có thể về đây. Vì lẽ đó, hắn cũng không cách nào vẫn dựa vào triển khai biến hình thuật thu được khả quan kinh nghiệm, đến tăng lên biến hình thuật đẳng cấp, cũng còn tốt. Hôm nay đã là 8 tháng ngày cuối cùng, ngày mai chính là ngày mùng 1 tháng 9, Hogwarts ngày tựu trường, mà nếu như hắn suy đoán không có sai, đi học nên mới là thu được cùng tăng lên kỹ năng kinh nghiệm nhanh nhất phương thức. Chắc hẳn, nên cũng sẽ không có người đi lưu ý một cái ma pháp sủng vật cọ khóa đi. Rithau chạm xe lửa. 9 giờ sáng, xe lửa khởi động sau. Alice thò đầu ra, mắt đỏ phất tay hướng phía dưới Armstrong nữ sĩ cùng 4 cái tiểu gia hỏa la lớn. Viện trưởng nãi nãi, nhất định phải bảo trọng thân thể. Còn có Dylan, Tasi, Jennifer, Sophia, ta không ở các ngươi nhất định phải nghe lời. Phải chăm sóc kỹ lưỡng viện trưởng nãi nãi. Chấm ngoặc kép, nhìn tâm tình rơi vào hạ bên trong Alice. Charlie không nhịn được thở dài, bò đến trong ngực của nàng. Nói cho cùng, Alice còn là một 11 tuổi hài tử. Trước lại căn bản không có rời khỏi cô nhi viện. Lần này đi Hogwarts ma pháp trường học đến trường, chỉ ít hơn 3 tháng thời gian, nàng đem không cách nào lại thấy cô nhi viện tất cả mọi người. Khó tránh khỏi tâm tình sẽ có chút mất mát. Ôm Charlie, Alice tâm tình hơi hơi khá hơn một chút, nội tâm cô đơn cảm giác cũng đi một nửa. Charlie, cũng còn tốt có ngươi bồi tiếp ta. Theo bản năng, Alice đưa tay đặt ở Charlie trên đầu, bắt đầu tuốt lên, mà lúc này Charlie, nhưng là thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nói đến, là một con mèo, đang bị tuốt thời điểm, trên thân thể cảm giác, đương nhiên là thật thoải mái, đặc biệt là cái trán cùng cằm vị trí. Thế nhưng là một cái nhân loại linh hồn, là một cái võ giả bản năng, Charlie nội tâm tuyệt đối là phi thường chống lại động tác này. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định trực tiếp liền từ Alice trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Thế nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy Alice còn có chút hai mắt đỏ bừng, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì kiếp trước hắn từng nghe nói, rất nhiều người ở tuốt mèo thời điểm, nội tâm sẽ trở nên tương đối bình tĩnh. Trạm ngã tư vua đến, có yêu cầu xuống xe hành khách thỉnh chuẩn bị kỹ càng trước. 1:20 sau, bên trong buồng xe vang lên thừa vụ nhân viên nhắc nhở âm thanh. Lúc này Alice nguyên bản sa sút tâm tình, đã hoàn toàn được bình tĩnh, thay vào đó là đối với Hogwarts học viện pháp thuật hiếu kỳ cùng ước mơ. Vì lẽ đó khi nghe đến tiếng nhắc nhở sau, nàng lập tức liền từ xe chỗ ngồi dưới, lôi ra chính mình chồng chất xe đẩy nhỏ, đem khôi phục thành nguyên trạng. Sau đó quay về Charlie hô, Charlie, mèo. Charlie đáp một tiếng, thả người nhảy một cái, ung dung nhảy đến toa xe đỉnh chóp tồn để hành lý vị trí. Sau đó đuôi một câu, lần lượt đem trang bị y phục, sách cùng các loại tạp vật 3 cái dương, vứt ở phía dưới bọt biển ăn mồi chỗ ngồi. Cũng còn tốt cái thời đại này mạng lưới không đủ phát đạt. Cho dù Charlie cử động nhường toa xe bên trong cái khác hành khách kinh rơi mất cằm, cũng không có người sẽ đập video phát đến xã giao trên bình đài. Lại sau 10 phút, vừa vặn là 10 giờ rưỡi thời gian, xe lửa chậm rãi ở ngã tư vua đứng ở giữa ngừng lại. Vẫn là Charlie ở mặt trước kéo, Alice ở phía sau đẩy, một người một con mèo ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Xếp hàng xuống xe, 93/4 nhà ga. McGonagall giáo sư nói là ở thứ 9 trạm đài cùng thứ 10 trong sân ga tường ngăn bên trong. Alice một bên đẩy xe đẩy nhỏ, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng thông qua nhà ga chỉ thị ảnh biểu tượng, tìm kiếm thứ 9 cùng thứ 10 sân ga, mà Charlie cũng ở mặt trước đồng dạng đang giúp đỡ tìm kiếm. Sau 5 phút, ở một người một con mèo hợp lực tìm kiếm dưới, bọn họ rốt cục đi tới ở vào thứ 9 trạm đài cùng thứ 10 sân ga bức tường kia tường che một bên. Charlie, tới. Alice hướng về phía trước, Charlie hô một tiếng. Charlie nhảy một cái nhảy đến xe đẩy nhỏ phía trên, nên chính là chỗ này. Alice nhìn mới vừa mấy cái tuổi tác, muốn so với nàng lớn một chút hài tử. Đẩy xe đẩy nhỏ biến mất ở tường ngăn mặt sau. Biết mình tìm đúng địa phương. Hít sâu một hơi, học mới vừa những người kia. Alice đẩy xe đẩy nhỏ ra tốc hướng về bức tường kia đâm đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.